bị đánh cho không có sức đánh trả. Đuổi đi một con ác lang, nhưng lại phải nghênh đón một con hổ dữ. Bọn họ không muốn nhìn thấy kết quả này nhất. Có người còn có ý muốn ra mặt giúp Thôi Cát hòa giải. Đáng tiếc đối mặt với Tần Tang, họ không có cơ hội đó. Từ lúc Tần Tang bước vào nơi này, thế cục đều nằm trong tay Tần Tang. Căn bản không cho bất cứ ai có cơ hội nhúng tay vào, dồn ép bọn họ phải lựa chọn theo con đường mà hắn đã bày sẵn. Hiện tại, nếu bất kỳ người nào ra mặt giúp Cửu Tinh hội hòa giải, kẻ kế tiếp bị đuổi khỏi nơi này chắc chắn là người đó. Nếu Tần Tang là một người tàn nhẫn, độc ác, khéo ngay cả cơ hội ra khỏi đảo cũng không có, chết mất xác ở nơi nào đó trên đảo cũng nên. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời nói của Tần Tang, hình như Tần Tang tình nguyện phân chia lợi nhuận với các thương hội khác, không bá đạo, tham lam như Thôi Cát. Mọi người tự hiểu trong lòng mình, cũng biết nên đi theo ai, tự nhiên cũng biết mình nên lựa chọn như thế nào, nhào nhào mở miệng phụ họa cho Tần Tang. Có người còn đưa ra lời thề. Thành Phong đạo trưởng nói không sai, lần này trở về, đường xá xa xôi, mang theo nhiều hàng hóa như vậy. Nếu như Thôi đạo hữu hành động vội vàng, thương hội cũng không kịp an bài trợ giúp, đúng là dễ làm cho đám tặc tử nổi lòng tham. Thôi đạo hữu cứ yên tâm, chúng ta đảm bảo không thiếu một xu một cắc của Cửu Tinh hội. Sắc mặt tái xanh, nhưng khi nhìn thấy một cái tay của Tần Tang đặt trên đỉnh đầu thủ hạ đắc lực của mình, hai đạo ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo bắn ra từ bên trong lớp áo choàng, dường như không có chút cảm tình hay do dự nào. Thôi Cát đột nhiên lạnh cả tim. Giờ phút hắn không nghi ngờ một chút nào. Chỉ cần chính mình dám nói một chữ không, ngay lập tức Tần Tang sẽ hạ sát thủ. Đám người cỏ đầu tường kia cũng đã phản bội mình, đại thế đã mất. Hơn nữa, Thôi Cát đang thử câu thông với Tử U Châu từ nãy đến giờ. Hắn phát hiện linh tính trong bản mệnh pháp bảo của mình đã bị hao tổn khá nhiều, trong thời gian ngắn không thể khôi phục như lúc ban đầu được. Thậm chí hắn còn chưa nhìn ra đạo ánh sáng màu đỏ kia là cái gì. Loại pháp bảo bẫy người cùng thủ đoạn hao tổn tâm đức như vậy, Thôi Cát chưa từng gặp bao giờ. Tốt, tốt. Thôi Cát chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong bụng, sai người mang thủ hạ đắc lực của mình, sau đó xoay người rời đi cũng không thèm quay đầu lại nữa. Hơn một canh giờ sau, Tần Tang và quản sự của các thương hội khác mới rời đi. Mọi người cười cười nói nói, nhìn qua thì thấy ai cũng cực kỳ vui vẻ. Nhưng khi những người này xoay người rời đi thì liên tục mắng Tần Tang là yêu đạo vô sỉ, chẳng khác gì Thôi Cát. Sau đó hứng thú bừng bừng mang tỉ muội Vương thị đến địa bàn của Cửu Tinh hội. Thế cục mà Thôi Cát lưu lại, hắn thực sự không có ý định đụng vào. Sau khi nuốt trọn Cửu Tinh hội, người làm chủ trên ngũ nguyên đảo chính là hắn. Làm gì có chuyện miếng thịt béo đưa đến tận miệng mà lại không ăn chứ? Đương nhiên, cách làm của Tần Tang sẽ tốt hơn Thôi Cát một chút, sẽ không áp chế gắt gao các thương hội khác. Hơn nữa, hắn còn chủ động nhường ra một chút lợi ích để trấn an mọi người, để cho tỉ muội Vương thị dẫn người của Thương Minh đi trấn áp Cửu Tinh hội. Còn Tần Tang thì một mình quay trở về cửa tiệm của Quỳnh Vũ Thương hội. Lúc này, trong lòng hắn đã chẳng thèm để ý Cửu Tinh hội nữa. Cầm hải đồ, bắt đầu tìm chỗ tu luyện thích hợp ở xung quanh ngũ nguyên đảo. Sở dĩ, hắn có thể giải quyết dứt khoát vấn đề phiền phức mà Cửu Tinh hội mang đến. Hơn nữa còn đuổi Thôi Cát đi. Xét cho cùng, cũng là do hắn có đầy đủ thực lực, đủ mạnh để trấn áp Thôi Cát và thế lực của hắn. Hắn cũng sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, bị các thương hội khác trói buộc. Để cho hai tỷ muội Vương thị giải quyết mọi việc, còn lại là đủ rồi. Khu vực xung quanh ngũ nguyên đảo, mật độ yêu thú vô cùng dày đặc. Chúng thường xuyên kết bầy kết đàn với nhau. Hơn nữa, số lượng yêu thú kết đan kỳ cũng không nhiều như ở Thiên Yêu Hải Vực. Tần Tang tìm mãi ở trên hải đồ, nhưng không phát hiện ra chỗ nào thích hợp cho bản thân. Đành phải để cho đến khi ra khỏi ngũ nguyên đảo, rồi tìm kiếm sau vậy. Đi vào cửa hiệu, không biết lão già đã trở về từ bao giờ. Hắn đóng cửa lớn lại, đi tới bên cạnh Tần Tang thì thầm nói: "Đạo trưởng, vừa rồi tiểu lão nhi đã phái người đi giám sát động tĩnh của đám người Cửu Tinh hội.

Tần Tàng đột nhiên rên lên một tiếng, biểu cảm trên mặt có chút vặn vẹo. Kim đan phóng ra ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, linh khí xung quanh áp súc lại, sau đó điên cuồng chui vào đan điền của Tần Tàng. Chỉ trong chốc lát, linh khí xung quanh đã bị hấp thụ không còn một mống. Đột nhiên Tần Tàng hét dài một tiếng, âm một cái, khí thế đột nhiên bộc phát, phát ra một đạo ba động mà mắt thường khó có thể phân biệt. Trong nháy mắt phá hủy tụ linh trận xung quanh mình. Linh khí trong những viên linh thạch này cũng đã tiêu hao hết, trở thành màu xám trắng. Trở thành màu trắng xám, dễ dàng bị nghiền nát. Thạch nhũ dưới chân cũng phát ra những tiếng rắc rắc rồi sau đó sụp đổ, bụi mù tung tóe khắp nơi. Một khắc sau, một thân ảnh phóng lên tận trời. Sau đó thân ảnh này phát ra một tràng cười to cực kỳ khoan khoái, vang vọng thật lâu bên trong hang động. Tiếng cười đình chỉ, Tần Tàng lách mình rơi xuống mặt đất. Lúc này, thời gian hắn đến ngũ nguyên đảo cũng đã được 22 năm. Thời gian hắn bị truyền tống đến Thương Lãng Hải cũng sắp được 50 năm. Biết rõ, thất sát điện sắp sửa mở ra một lần nữa, Tần Tàng không dám lười biếng một chút nào. Hầu như trong 22 năm này, hắn dường như đều tu luyện ở sâu trong yêu hải. Một mình rong ruổi khắp yêu hải làm bạn với yêu thú. Khổ tu suốt hơn 20 năm, cuối cùng cũng đã đột phá. 22 năm, nhớ lúc ấy Châu Lão có nói thất sát điện sau khoảng 20 năm nữa sẽ mở ra, nhưng lại không có nói thời điểm chuẩn xác là lúc nào. Nhưng chắc cũng không lâu nữa sẽ mở ra. Tần Tàng tự nói, nôn nóng nội thị cơ thể một lần, trong ánh mắt liên tục toát lên vẻ kỳ dị. Sau khi hắn đột phá, không chỉ đề thăng số lượng và chất lượng chân nguyên, hơn nữa còn đề thăng thần thức lên nữa. Không ngoài hắn dự liệu, sau khi hắn đột phá kết đan trung kỳ, mảnh vụn cấm phù Đông Dương Bá lưu lại trong cơ thể hắn cũng bị quét sạch sành sanh. Mặc dù có sự tồn tại của thi đan, ảnh hưởng của những mảnh vụn cấm phù này gần như có thể bỏ qua, nhưng nó lưu lại trong cơ thể làm cho Tần Tàng cảm thấy cực kỳ bực bội. Nhưng điều làm cho Tần Tàng khó chịu và ngạc nhiên là đoàn khí lưu màu xám kia vẫn cực kỳ ngoan cố. Hắn điều động chân nguyên hùng hậu hơn cả ngày trước, muốn triệt tiêu đoàn khí xám kia, nhưng kết quả cũng không có khác nhau là bao. Bị đoàn khí xám này thôn phệ sạch sẽ, thậm chí không thể gây nên một chút ba động nào. Cũng may từ khi hắn đột phá đến kết đan kỳ cho đến bây giờ, đoàn khí xám này vẫn cực kỳ an phận, cũng không có biểu hiện gì bất thường. Tần Tàng cuối cùng đành phải mặc kệ nó vậy. Tần Tàng nhìn xung quanh một chút, sau đó chặt đứt một cột thạch nhũ, bay người lên rời khỏi nơi này. Hắn muốn kiểm tra kỹ càng tiến hóa của bản thân, sau đó thử tu luyện công pháp của Thanh Trúc tiền bối, xem thứ đó khác với công pháp ban đầu ở chỗ nào. Không ngờ sau một thời gian nhập định, Tần Tàng đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên hang động đá vôi, nghiêng tai lắng nghe điều gì đó. Chỉ trong chốc lát, hắn giơ tay lên thu hồi phi thiên dạ xoa và song đầu hống, lao về phía bên ngoài hang động đá vôi. Lối vào hang động đá vôi cực kỳ kín đáo, giấu ở nơi hoang vu hẻo lánh, cỏ mọc cao vút. Hắn còn dùng cả loạn thạch để che giấu. Địa thế của mảnh đất hoang này cực kỳ cao, Tần Tàng chỉ cần đứng trước cửa hang là có thể nhìn thấy bờ biển của hòn đảo này. Điều làm cho hắn kinh ngạc chính là không biết vì sao yêu thú trên đảo đột nhiên bạo động. Xung quanh vang lên hàng loạt những tiếng gào thét của yêu thú, nghe cực kỳ thê lương. Lúc này bên trong hoang đảo phía tây yêu hải, rõ ràng không có gió lớn, nhưng lại có từng đợt sóng nhấp nhô lúc lên lúc xuống. Ở giữa những con sóng lớn, rất nhiều bóng đen có to có nhỏ bơi qua. Thỉnh thoảng có vài bóng đen lộ ra khỏi mặt nước, khí tức cực kỳ hung hãn làm người ta sợ hãi không thôi. Thú triều. Tần Tàng nhíu mày. Những năm hắn ở trên ngũ nguyên đảo, đây không phải lần đầu tiên Tần Tàng chứng kiến thú triều bạo phát. Lần trước còn là lúc hắn đang ở Kim Nguyên đảo nữa. May mắn, Kim Nguyên đảo đã sớm nhận được cảnh báo. Tu sĩ trên đảo cũng kịp thời rời khỏi nơi đó, tiến về phía Mộc Nguyên đảo, cho nên thương vong rất nhỏ. Mà lần đó cũng làm cho Tần Tàng thấy thú triều đáng sợ đến cỡ nào. Khí thế của đám yêu thú đó phô thiên cái địa. Dưới số lượng khủng bố như vậy, con người tỏ ra thật nhỏ bé. Điều này cũng thôi thúc hắn phải tăng thực lực của mình lên. Về sau Tần Tàng còn nghe người ta nói, lần thú triều đó còn chưa phải lần thú triều lợi hại nhất. Nơi này ở sâu trong yêu hải, cách ngũ nguyên đảo xa như vậy, thú triều vậy mà lại bắt đầu từ chỗ này. Hơn nữa, vì sao thú triều lần này lại đến nhanh như vậy? Còn chưa đến 10 năm nữa. Thần sắc Tần Tàng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn có một loại dự cảm. Thú triều lần này tuyệt đối không thể coi thường. Ngẫm nghĩ một lát, Tần Tàng rời khỏi động phủ, lặng lẽ đi về hướng đông của hoang đảo, quyết định trở về báo tin. Những năm gần đây, tỷ muội Vương Thị đem công việc kinh doanh của thương hội phát triển cực kỳ tốt. Vì thế mà Tần Tàng cũng thu về được không ít chỗ tốt. Thông qua con đường trao đổi hàng hóa của thương hội mà đổi được không ít đan dược tu luyện. Hắn không muốn thương hội bị hủy diệt bởi sức mạnh của thú triều. Đáng tiếc không thể củng cố tu vi, cũng không kịp để tu luyện công pháp thanh trúc tiền bối tự sáng tạo ra. Chỉ có thể trở về trước vậy. Cũng nên trở về một chuyến. Không biết vì sao, bên phía Châu Lão mãi chẳng có tin tức gì. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tiến về Thất Sát Điện. Thú triều ở ngay gần phía mình, Tần Tàng không dám bại lộ khí tức của bản thân, chỉ có thể lặng mà đi. Đi tới đại hoang đảo phía đông, thấy thú triều tạm thời còn chưa lan đến nơi này, tâm trạng của Tần Tàng nhẹ nhõm hơn, tiếp tục chạy về hướng đông. Sau khi cách xa thú triều, hắn mới dám sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, giao hồn bao phủ cơ thể. Tần Tàng hóa thành một đạo độn quang màu đỏ, nháy mắt một cái đã thấy hắn biến mất ở phía chân trời. Sau khi hắn đột phá, tu vi lại đề thăng, Tần Tàng sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, tốc độ bản thân lại nhanh hơn mấy phần. Trên đường đi, Tần Tàng tiếp tục thử nghiệm kết hợp với kiếm khí lôi âm, cảm nhận tốc độ phi độn kinh người của mình. Tần Tàng biết rằng, cho dù là tu sĩ kết đan hậu kỳ, cũng chỉ có thể hít khói của hắn mà thôi. Tâm trạng của Tần Tàng vui vẻ hơn nhiều, liên tục sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù và song đầu hống chạy đi. Đồng thời, hắn còn cảm nhận sự biến hóa của thú triều. Xem ra phải đi Mộc Nguyên Đảo một chuyến. Xác định được mục tiêu của thú triều, Tần Tàng ngay lập tức tăng tốc độ bay về phía Mộc Nguyên Đảo. Khi càng đến gần Mộc Nguyên Đảo, Tần Tàng càng kinh hãi. Quy mô của thú triều lần này còn lớn hơn cả những gì hắn dự tính. Phía trước cũng đã náo loạn hết cả lên rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Tàng có chút do dự, nhưng vẫn quyết định đi Mộc Nguyên Đảo một chuyến để xem xét tình huống. Sau lần Kim Nguyên Đảo bị thú triều vây công, trụ sở của Quỳnh Vũ Thương Hội đã chuyển về Mộc Nguyên Đảo. Tỷ muội Vương Thị rất có khả năng đang ở trên đảo. Nếu như hai nàng chú ý cẩn thận, thì có thể đã sớm phát hiện ra dấu hiệu của thú triều, kịp thời đưa ra biện pháp ứng phó. Nhưng người trên đảo lại không hề biết quy mô thú triều lần này kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như không thể kịp thời rút lui, rất có thể bị càng ngày càng nhiều yêu thú vây công đến chết. Trên đường đi, có một vài yêu thú phát giác ra hành tung của hắn, đuổi theo phía sau hắn. Cũng may là trong đó không có bất kỳ một con yêu thú cường đại nào, cho nên đều bị Tần Tàng bỏ rơi phía sau. Tần Tàng dường như không dám chậm trễ một giây phút nào. Lúc thì phi hành, lúc thì cưỡi song đầu hống chạy liên tục, cuối cùng cũng sắp đến Mộc Nguyên Đảo. Nhìn thấy tình cảnh của Mộc Nguyên Đảo từ xa, Tần Tàng âm thầm nhíu mày. Khí thế của thú triều phô thiên cái địa, một mảng đen kịt, bao vây cả Mộc Nguyên Đảo. Ở trung tâm chiến trường, ngoại trừ tiếng yêu thú gào thét lúc cao lúc trầm, còn có cả những tiếng hò giết cực kỳ thảm thiết. Có rất nhiều tu sĩ đã bị vây khốn rồi. Dưới sự yểm trợ của song đầu hống, Tần Tàng lặng lẽ gần Mộc Nguyên Đảo, sau đó đi tới ngoài rìa của chiến trường, nhìn bầy hải thú có bộ dạng kỳ dị ở phía trước, trông giống như bầy kiến vậy. Nhưng những con hải thú này không hề sợ chết, mặc dù tu vi không cao, nhưng đối mặt với nhiều yêu thú vây công như vậy, cho dù là Tần Tàng cũng cảm thấy tê hết cả da đầu. Ầm ầm, từng tiếng oanh minh từ trong đám yêu thú phát ra. Tần Tàng ngưng mắt xem xét, phát hiện ra mấy tên tu sĩ trúc cơ đang liên thủ phát động một kiện phi tòa pháp khí, muốn dùng nó để đột phá vòng vây thoát ra ngoài. Hai nam hai nữ, tất cả đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Bốn người liên thủ thôi động pháp khí, phát huy ra uy lực cực mạnh của nó. Mỗi một lần va chạm là có thể lấy tính mạng của rất nhiều yêu thú. Tần Tàng thấy họ sắp đột phá vòng vây, thế nhưng số lượng yêu thú quá nhiều, liên tục bổ sung lấp vào chỗ trống. Dù chỉ cách con đường thoát thân rất ngắn thôi, nhưng bốn người bọn họ vẫn mãi không thể thoát ra được. Càng đau khổ hơn là việc bọn họ liên thủ thôi động pháp khí khiến bọn họ tiêu hao ngày một nhiều. Có sắc mặt của hai người trong số họ đã tái nhợt lại. Thân ảnh lảo đảo muốn ngã, dường như không chống đỡ được bao lâu nữa. Tần Tàng thấy vậy, ra lệnh cho Song Đầu Hống. Tốc độ của một người một thú tăng vọt, đi ra bên ngoài chiến trường. Đầu của Song Đầu Hống hất lên, còn người hùng tợn trường trường kích phát ra phong bạo, lấy khí thế quét sạch tấn công đám yêu thú kia. Những con hải thú kia dễ dàng bị phong bạo giết chết, mất mạng liên tục. Đại yêu yêu đan kỳ. Bốn người nhìn thấy phong bạo tấn công về hướng của họ, cảm nhận được uy lực của phong bạo. Trên mặt bốn người toát lên vẻ tuyệt vọng. Không ngờ rằng khi phong bạo gần tới trước mặt họ đã tự động tiêu tán ngay sau đó. Một đạo kiếm mang như du long xuất hải từ trong phong bạo bắn ra. Dưới ánh mắt kinh sợ của bốn người, kiếm mang nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ nhàng chém đầu tất cả những con yêu thú xung quanh. Bốn người đã biết mình được một vị cao nhân cứu mạng rồi, cảm thấy cực kỳ vui mừng, dùng toàn lực chạy ra bên ngoài. Đà tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Cuối cùng bốn người cũng chạy thoát, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vội vàng hành lễ với Tần Tang, trên mặt tràn đầy sự cảm kích. Đây là linh thú của tiền bối sao? Một cô gái trong số họ nhìn sang Song Đầu Hống, sau đó hỏi. Họ thấy Song Đầu Hống đứng bên cạnh Tần Tang, cực kỳ nhu thuận. Lúc này họ mới nhận ra rằng con yêu thú cường đại như vậy hẳn là đã bị Tần Tang thuần phục rồi, cho nên ấn tượng của họ với Tần Tang càng thêm sâu đậm. Từ khi hắn đi trộm hỏa diễm đến giờ đã được một đoạn thời gian rất dài, nhưng Hồn Thiên Đảo vẫn chưa truyền tin tức ra. Có lẽ họ cũng không phát hiện ra, cho nên Song Đầu Hống cũng chẳng cần che giấu nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nhiều người bị vây không trên đảo như vậy? Trước kia, khi có thú triều đột kích, không phải luôn có người báo trước hay sao? Tần Tang trầm giọng hỏi, trả hỏi tình huống trên đảo một chút. Lúc này, lực chú ý của thú triều rơi vào trên người bọn họ, vây công tới. Tần Tang đành phải triệu hồi Phi Thiên Dạ Xoa, để cho nó và Song Đầu Hống đi ngăn địch. Đối mặt với thú triều có khí thế phô thiên cái địa, mặt mũi bốn người trắng bệch đi, nhưng cũng không dám tự tiện rời đi, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của Tần Tang. Ở bẩm tiền bối, ban đầu đúng là có người phát hiện ra dấu hiệu của thú triều, không ngờ rằng tin tức vừa mới truyền đi, một đám đại yêu yêu đan kỳ bỗng nhiên xuất hiện trên đảo, tấn công đại trận một cách hùng tợn. Do bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên đại trận chỉ có thể chống đỡ trong giây lát rồi sụp đổ dưới sự công phá của đám yêu thú kia. Trên đảo nhất thời đại loạn, tất cả mọi người chỉ có thể mạnh ai nấy chiến. Rất nhiều người rơi vào tình cảnh giống chúng ta, đều không kịp rút lui, sau đó bị yêu thú theo sát rồi vây khốn ở chỗ này. Sau khi hiểu rõ mọi vấn đề, Tần Tàng cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Tù sĩ trên ngũ nguyên đảo không có ý tưởng phản kháng thú triều xâm lược. Trận pháp bày ra cũng chỉ cho có mà thôi. Thủ lĩnh của thú triều lần này có linh trí cực cao, vậy mà có thể nhìn ra nhược điểm của tù sĩ nhân tộc, sau đó đưa ra kế sách đánh úp một cách bất ngờ. Khi các người rời khỏi thành, có nhìn thấy người của Đông Cực Minh hay không? Tần Tang tiếp tục tra hỏi. Khi phải đối mặt với thiên tai, các thương hội trong Đông Cực Minh chắc chắn sẽ tụ họp lại một chỗ, chỉ là không biết họ đã phá vòng vây thoát ra ngoài hay chưa mà thôi. Bốn người nhìn nhau, một cô gái ngập ngừng nói. Khởi bẩm tiền bối, lúc vãn bối ra khỏi thành có nhìn thấy hai vị vương quản sự đi về hướng kia, sau đó thì ta cũng không biết tình hình của họ nữa. Những người khác cũng đồng loạt lắc đầu. Tỷ muội Vương Thị thay hắn trưởng quản Quỳnh Vũ Thương Hội, danh khí rất lớn. Tu sĩ ngũ nguyên đảo hầu như ai cũng biết các nàng, gọi hai nàng là tài thần. 3 năm trước đây, Vương Tường cũng đã kết đan thành công, tấn thăng kết đan kỳ. Hơn nữa, việc Vương Tường kết đan cũng có thể gọi là may mắn. ẩn tàng sử dụng nhất mạch nhà mình, giúp các nàng mua được sát yêu đan thượng phẩm. Vương Tương dùng mấy viên đều kết đan thất bại. Yêu sát khí trong cơ thể chỉ có thể tích tụ có hạn, cho nên chỉ có thể sử dụng thêm một viên nữa mà thôi. May mắn là Vương Tương kết đan thành công. Một thời gian sau đó, việc hai người đẹp đều kết kim đan được truyền tụng khắp trên đảo. Theo phương hướng mà cô gái kia vừa chỉ dẫn, tâm trạng Tần Tàng đột nhiên trầm xuống. Đó là phương hướng mà thú triều đánh tới, vô số yêu thú liều chết tiến lên, liên tục không ngừng. Đi! Tần Tàng khẽ quát một tiếng, sau đó vội vã rời đi. Bốn người cũng không dám dừng lại ở nơi này quá lâu, cũng vội vàng rời đi. Bản thân Tần Tàng cũng không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể ra lệnh cho Song Đầu Hống lẫn vào bầy yêu thú rồi tìm kiếm. Song Đầu Hống thành thạo điêu luyện lẫn vào trong bầy yêu thú. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy tỉ muội Vương Thị và một phần tu sĩ của Đông Cực Minh. Bọn họ bị yêu thú vây khốn đã lâu, chỉ có thể chật vật chống đỡ, cũng đã tổn thất không ít nhân thủ. Cũng may là tỉ muội Vương Thị đều đột phá kết đan kỳ, nếu không tình cảnh sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Song Đầu Hống diệt sát một đám hải thú lớn, sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người, gầm nhẹ một tiếng, ý bảo mọi người cùng đi với nó. Sau đó cơ thể lắc nhẹ một cái, phân ra 6 thân ảnh, xoay người đối phó với thú triều, lộ ra nanh vuốt của bản thân. Là linh thú của đạo trưởng. Tỉ muội Vương Thị nhìn thấy Song Đầu Hống, ánh mắt có chút mỏi mệt lúc ban đầu, nhất thời bị trở nên mừng rỡ, lớn tiếng la hét. Đạo trưởng tới cứu chúng ta, mau mau đuổi theo. Trong chốc lát, khí thế của mọi người tăng vọt, đi theo phía sau Song Đầu Hống, phá vòng vây ra ngoài. Cùng lúc đó, Tần Tàng cũng hiện thân ở ngoài rìa thú triều, triệu hồi thập phương Diêm La Phiên, thôi động Ma Hỏa đánh giết yêu thú, hỗ trợ bọn họ. Cửu U Ma Hỏa hóa thành trường long, không thể ngăn cản. Thông đạo giữa hai bên nháy mắt được khai thông, cuối cùng có thể thấy lẫn nhau. Đạo trưởng. Vương Tương nhảy lên phất tay, giọng nói thanh thúy. Vương Thi cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Ở bên trong thú triều, khó khăn lắm mới có thể gặp nhau. Tất cả mọi người vẫn chưa hết hoảng hốt. Vốn cho rằng tất cả mọi người đều phải chết ở nơi này, không ngờ rằng lại có thể trở về từ cõi chết. Mọi người có cảm giác như đang trải qua một cơn ác mộng vậy. Tỉ muội Vương Thị còn có điều muốn nói. Tần Tàng đã trầm giọng nói ra. Chỗ này không tiện ở lại lâu, dẫn người theo ta. Thấy Tần Tàng nghiêm túc như vậy, hai tỉ muội lập tức hiểu được tình huống đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Lúc này không ai nói một lời nào, ổn định đội ngũ hiệp trợ cho Tần Tàng. Đúng lúc này, có một nam tử trung niên đi ra khỏi đám người, hành lễ rồi nói. Có phải ngài là Thanh Phong đạo trưởng không? Vãn bối nghe lệnh Châu tiền bối mà đến, có tin tức muốn gửi cho đạo trưởng. Trong lúc vội vàng, Tần Tàng xoay người dò xét người này, thấy khí chất hắn ta hơn người nên gật đầu nói. Bần đạo chính là Thanh Phong, có tin tức gì cứ nói luôn đi. Cái này... Nam tử trung niên do dự một lát mới nói. Châu tiền bối nói rằng 5 năm sau thất sát điện sẽ được mở ra, đại vu trúc của vu tộc sẽ tự mình ra tay phá giải tiền trận, xin được thông báo cho đạo trưởng biết để ngài chuẩn bị sẵn sàng. 5 năm. Hiểu rồi. Tần Tàng khẽ gật đầu, vẫn còn nhiều thời gian. Sau đó đột nhiên Tần Tàng giật mình, nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Cái gì cơ? Đại vu trúc của vu tộc ra tay phá trận à? Thất sát điện là nhân tộc thánh địa, có bảo vật cổ xưa, không phải là nhất định không cho phép nguyên anh của vu tộc bước vào hay sao? Vậy vì sao lại mời đại vu trúc ra tay? Ở vu tộc, đại vu trúc là một cái tên đặc biệt, chỉ có cao thủ đứng đầu cảnh giới nguyên anh hậu kỳ mới có tư cách được gọi bằng cái tên đại vu trúc này. Bây giờ ở vu tộc chỉ có một đại vu trúc, đạo trường của hắn ta ở ngay Vu Thần Sơn. Điều này Tần Tàng mới biết khi nghe Châu tiền bối nói lúc đi ngang qua Vu Thần Sơn. Bởi vì sợ vu tộc lấy được bảo vật gì đó ở thất sát điện, cho nên thế lực của nhân tộc ở khắp mọi nơi đang đề phòng vu tộc. Mọi người đều đồng ý ngăn cản nguyên anh của vu tộc nhúng tay vào thất sát điện. Không ngờ hai tộc vừa xảy ra một trận đại chiến mà nhân tộc đã dùng thất sát điện để thỏa hiệp. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tần Tang. Chắc chắn giữa hai tộc đã có giao dịch gì đó. Nếu không thì đã không thể xuất hiện tình huống như này. Không biết ở thất sát điện có bảo vật gì có thể thu hút đại vũ trúc ra tay. Không biết việc thất sát điện mở ra sớm trước 20 năm liệu có liên quan gì với vu tộc hay không. Đến lúc đó, chỉ sợ tình hình bên trong thất sát điện sẽ càng thêm phức tạp. Mây rồng vần vũ. Nam tử trung niên ừ một tiếng tiếp tục nói. Châu tiền bối còn nói, tin tức này đã được Thương Minh chứng thực là chính xác. Còn nguyên nhân thì Châu tiền bối không có đề cập đến. Chỉ thông báo như vậy để cho đạo trưởng hết sức thận trọng. Mặt khác, Thương Minh có yêu cầu. Trước khi thất sát điện được mở ra, đạo trưởng phải đến Đại Hoàng Đảo để tập hợp với những người khác. Sau đó cùng bọn họ đến thất sát điện. Chuyện này không được chậm trễ. Tần Tang dẫn theo mọi người vừa phá vòng vây vừa âm thầm suy nghĩ. Hắn không nghĩ rằng hành trình đến thất sát điện lần này lại có cả vu tộc đi cùng, mà còn là cao thủ đứng đầu cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Dù là ai cũng không thể đoán trước được bên trong thất sát điện khi đó sẽ xảy ra chuyện gì. Thực lực của cao thủ nhân tộc chắc hẳn sẽ không kém hơn so với vu tộc chứ. Chẳng phải đã nói, đến lúc đó bên trong thất sát điện có ít nhất hai vị đại tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Lỡ như bọn họ có tính toán riêng, thì bản thân hắn nên làm thế nào cho phải đây? Từ Tiểu Hàn vượt đến Thường Lãng Hải, tu sĩ cảnh giới hóa thần đều giống như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thời nay, đại tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ đã được công nhận là cao thủ hàng đầu rồi. Thường Lãng Hải vực rộng lớn như vậy, mà nghe nói các vị đại tu sĩ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như Tiểu Hàn vực, thậm chí đếm một người còn không có. Tần Tang vừa nghĩ đến việc ở cùng một chỗ bí cảnh với bọn họ, lập tức không rét mà run, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng. Mong rằng bọn họ tuyệt đối đừng đi về phía thiên tháp. Trong lúc Tần Tang đang mải suy nghĩ lung tung, đột nhiên trong không trung vang lên một tiếng rống như tiếng sấm sét vọng đến. Trong một thoáng, toàn bộ chiến trường dường như bị đóng băng vì một tiếng đó. Tần Tang sợ hãi ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện ở giữa bầy yêu thú xuất hiện hai con mắt hung dữ to như cái chuông đồng đang nhìn hắn chằm chằm. Chủ nhân của con mắt dữ tợn đó là một con cự quy. Thân hình con cự quy to lớn khổng lồ, trên mai rùa phủ kín hoa văn màu đen, có lực phòng ngự rất mạnh, nhìn vô cùng huyền bí. Con yêu thú này chắc hẳn là đại yêu có cảnh giới yêu đan hậu kỳ. Tần Tang nhận ra con đại yêu này, trong lòng trở nên căng thẳng. Là nó. Hắn có hai bộ phi thiên dạ xoa, đã tặng cho con cự quy này một bộ, bây giờ chỉ còn một bộ. Sau khi thu phục được xong đầu hống, Tần Tang vẫn không thấy thỏa mãn khi chỉ săn giết yêu thú cảnh giới yêu đan sơ kỳ. Hắn bắt đầu chú ý đến yêu thú cảnh giới yêu đan trung kỳ. Hơn nữa, hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, cho nên tích lũy được một khoản vốn liếng phong phú cho bản thân. Gặp được mấy con yêu thú, con thì linh trí không cao, con thì thực lực không bằng song đầu hống. Vì vậy Tần Tang vẫn không thay đổi. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có một lần, Tần Tang bị con cự quy này phát hiện ra, còn bị nó đuổi giết một vòng. Lúc sau phải bay ra nghi trận dẫn dụ con cự quy này rời đi. Vì thế, cho nên một bộ phi thiên dạ xoa được luyện chế từ đỗ hàn kim đan đã bị cự quy phá hủy. Không nghĩ đến lại gặp phải nó ở chỗ này. Mà hình như cái con gia hỏa này vẫn còn nhớ rõ hắn. Trong con mắt hung dữ kia lộ ra sát ý bức người. Lúc này bên cạnh con cự quy là mười mấy con đại yêu. Mỗi một con đại yêu đều có cảnh giới yêu đan kỳ. Tần Tang nhìn thấy gương mặt của một vị tu sĩ ở giữa vòng vây của bọn chúng. Đó là Nguyên Tán Chân Nhân. Nguyên Tán Chân Nhân là cao thủ cảnh giới kết đan hậu kỳ. Nghe nói hắn ta sẽ sớm chạm đến bình cảnh Nguyên Anh kỳ. Vậy cũng được xem như một truyền kỳ ở khắp ngũ nguyên đảo. Vừa rồi nữ tử kia có nói, lúc mộng nguyên đảo bị công phá, tất cả mọi người đều tham gia ứng chiến. Xem ra không phải là nói quá lên. Ngay cả Nguyên Tán Chân Nhân cũng còn bị bắt lại. Bây giờ bên cạnh chỉ còn rải rác có mấy người. Gào! Cự quy nhìn chằm chằm vào Tần Tang, phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Lúc này đột nhiên có hai con đại yêu rời khỏi đội ngũ, lao xuống phía dưới. Hai con này chắc chắn là làm theo lệnh con cự quy. Hai con yêu thú này đều là đại yêu có cảnh giới yêu đan trung kỳ, hùng mãnh khác thường, không thể lơ là chủ quan được. Sau khi bọn chúng rời khỏi cuộc chiến, rốt cuộc nhóm người nguyên tán chân nhân cũng có thể thở ra một hơi. Nhưng đổi lại Tần Tang lại gặp phiền phức. Tần Tang không ngờ hận ý của cự quy đối với hắn lại sâu như vậy. Khẽ than một tiếng, những người này đi theo hắn cũng bị một trận tai bay vạ gió. Tần Tang đang bận rộn, cố quay ra nói với tỷ muội Vương Thị. Mọi người nhanh chóng đuổi theo phía sau Phi Thiên Dạ Xoa đi. Thoát ra không quá khó. Sau khi rời khỏi đây, lập tức liên lạc với các đảo khác, nói cho bọn họ biết toàn bộ yêu thú đang trỗi dậy. Quy mô thú triều lần này không thể coi thường được. Đã có nhiều cao thủ chết ở chỗ này. Bọn họ nhất định sẽ không để yên mà nhanh chóng phái người đi tiếp viện. Trong tình cảnh chiến đấu kiểu này, thực lực của Phi Thiên Dạ Xoa đã có hơi không ổn, không phát huy được nhiều tác dụng. Bây giờ để nó hỗ trợ hai vị nữ tử thoát thân đi cầu cứu viện binh mới là sáng suốt. Sau lần đột phá đó, tu vi và thần thức của hắn đều tăng lên, điều khiển Phi Thiên Dạ Xoa càng lúc càng thuần thục hơn. Khoảng cách có xa một chút cũng không sao. Tỷ muội Vương Thị biết nhìn hoàn cảnh, nghe lệnh mà làm. Toàn bộ cao thủ giống như một cái mũi tên, dốc hết sức phá vòng vây đang vây quanh Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tang xoay người nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy hai con yêu thú kia đang nhắm thẳng hắn mà đến. Hắn trầm ngâm một chút, gọi một tiếng xong đầu hống, sau đó phóng đi về một phía khác. Hai con yêu thú kia cũng lập tức thay đổi phương hướng theo, trong nháy mắt chỉ còn mỗi Tần Tang. Tốc độ của hai con yêu thú này quá nhanh. Tần Tang vốn là có thể đánh bay bọn chúng đi một cách dễ dàng, nhưng bị vùi lấp trong đám thú triều khiến cho tốc độ của hắn bị giảm đi nhiều. Hơn nữa, hình như những con hải thú kia đã nhận thêm mệnh lệnh, càng lúc càng tấn công điên cuồng, thậm chí dùng cả thân thể đập vào kiếm quang. Tần Tang có thể giết chết bọn chúng dễ như trở bàn tay, nhưng không tránh khỏi việc phải kiểm soát tốc độ, mà cứ giết chết một nhóm lại tới một đám, dường như mãi mãi cũng không thể giết hết bọn chúng vậy. Trong lòng Tần Tang biết có trốn cũng không thoát nổi. Một con thì là hắc ưng, ngoại hình dị thường, có thể sử dụng tia chớp màu vàng. Con kia lại mọc ra hai cái cánh phi ngư, ngoại hình vô cùng quái dị. Bọn chúng mạnh một cách kinh khủng, nổi bật hẳn lên trong đám yêu thú cùng cảnh giới. Mỗi con đều không kém gì song đầu hống, thậm chí có khi còn mạnh hơn. Bọn chúng cực kỳ ăn ý, tách ra hai bên trái phải bao vây Tần Tang. Càng khiến cho lòng người thêm lo lắng, đó là Tần Tang không phải chỉ đối mặt với mỗi chúng nó, mà ở phía xa còn có các đại yêu khác nghe được lệnh triệu hoán của cự quy, cũng đang tụ hội về bên này. Tần Tang không quay đầu lại, ngự kiếm mở đường, ra tay quyết đoán giết chết bọn yêu thú. Nước biển bị máu tươi nhuộm đỏ rực, sóng máu cuồn cuộn dâng lên, rất nhiều xác chết của yêu thú trôi nổi trên mặt nước. Hai con đại yêu đang đuổi theo Tần Tang càng lúc càng đến gần. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, đột ngột thu kiếm xoay người lại, đến gần con phi ngư kỳ quặc kia. Trong lòng con phi ngư kỳ quặc kia chợt giật mình, trực giác mách bảo nó sắp gặp phải nguy hiểm. Sau một khắc, đột nhiên Tần Tang cử động. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.